Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1208, Thánh nhân kinh văn cùng đại thiếp. Góc truyện audio.com, công tử Hải đối với mình tương lai có lâu dài kế hoạch vì nhập vô cực ma tông tấn thăng ngũ phẩm ngưng tụ thất long văn trở lên, tham gia vô cực ma tông kế hoạch lớn, tại ma tông kế hoạch lớn bên trong chiếm được chỗ tốt lớn nhất, sau đó cùng bản thân hai vị người hợp tác cảnh giới tiêu thăng. Coi như bát phẩm huyền thánh cảnh giới ta cũng có thể rất nhanh đạt tới, công tử Hải dùng sức đem tất cả báo chí ném vào thâm cốc. Ta thế nhưng là công tử Hải lần nữa khôi phục tự tin, tâm ma diệt hết. Mà lúc này, cuồng bá ma quân từ trong hôn mê tỉnh lại, sau đó hắn thật nhanh chạy về vô cực ma tông, hắn muốn đem. Bá tống huyền thánh, bí mật nói cho công tử Hải sư đệ, nhân. Một bên khác, trở lại biệt tuyết tiên cơ động phủ phía sau Tống Thư Hàng từ A Thập Lục nơi đó thu hồi vật phẩm của mình. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện ăn trực tiếp tục tu luyện thoáng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong sau tiếp tục tu luyện cọ cơm tối tiêu hóa nghỉ ngơi tiếp tục tu luyện. Một mực tu luyện tới ngày kế tiếp rạng sáng tu luyện có đôi khi là kiện rất khô khan sự. Cứ như vậy Tống Thư Hàng một ngày lại qua, lúc đầu hắn còn kế hoạch tiện đường về Văn Châu Thị một chuyến, nhìn xem phụ mẫu. Kết quả căn bản bận quá không có thời gian, tiểu thải cùng thông nương còn tại tâm ma trạng thái, hắn không tiện rời đi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cho phụ mẫu phát đầu chúc phúc tin nhắn. Nếu là lúc nào ta có thể nắm giữ không gian lực lượng liền thoải mái, một cái ý niệm trong đầu liền vượt qua không gian trực tiếp về nhà. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, thông nương cùng tiểu thải vẫn còn tâm ma kiếp trạng thái. Thông nương tâm ma kiếp đã chuẩn bị kết thúc tiểu thải vẫn còn tại tâm ma trạng thái phấn đấu, nhưng theo bạch tiền bối giới thiệu tiểu thải trạng thái cũng thoáng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Tạm thời còn cần không lên. Tạo hóa pháp vương, cái này đại sát khí, tình trạng kiệt sức Tống Thư Hàng leo đến trên giường, ba, thân thể của hắn hòa tan ra, bày ra đến trên giường. Tống Thư Hàng, xem ra tương lai một tháng, hắn còn cần chú ý một chút trạng thái của mình, miễn cho không cẩn thận lại đột nhiên vỡ vụn một chỗ. Bất quá hôm nay coi như xong, mệt mỏi quá, để hắn bày ra trên giường ngủ một giấc đến hừng đông đi. Hắn đem chính mình vật phẩm thu đến hạch tâm thế giới, mỹ mỹ ngủ. Tống Thư Hàng đi ngủ rất thơm, cũng không có làm ác mộng. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác cơ thể hơi chấn động. Tống Thư Hàng lập tức mở to mắt dò xét bốn phía. Sắc trời đã sáng lên, lại là mới một ngày bắt đầu rồi sao? Chính suy tư, hắn nhìn thấy đứng bên người một vị lười biếng cô gái tóc đen. Tóc của nàng cũng không biết bao lâu không có kéo qua trải rộng ra một chỗ, làn da của nàng tái nhợt đến gần như trong suốt con ngươi nửa khép nửa mở một bộ giấc ngủ chưa đủ bộ dáng. Sở các chủ, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, là sở tiền bối sử dụng không gian lực lượng trực tiếp đem hắn kéo tới sao? Sở các chủ ngáp một cái, miễn cưỡng nhìn qua trong mắt cái này định bãi chất lỏng. Uy, ngươi là ai? Không đợi Tống Thư Hàng trả lời, nàng lại gật đầu một cái nói. Há, bá Tống Huyền Thánh, là Tống Thư Hàng a, Tống Thư Hàng hiện tại vẫn còn. Hiền Thánh, trạng thái, sở các chủ nhìn hắn một cái liền biết thân phận của hắn. Bằng không mà nói cái này một bãi hình dáng chất lỏng, nàng thật đúng là nhận không ra. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân hình ngưng tụ. Sở các chủ, là ngươi kéo ta tới được sao? Sở các chủ đôi mắt đẹp nửa chìm, nói. À, mặc dù ta không phải rất chú ý, bất quá ở chỗ này quả lấy thân thể, ngươi cảm giác không mát sao? Nhiệt độ của nơi này có chút thấp. Tống Thư Hàng, hắn vội vàng tại hạch tâm thế giới móc ra quần áo của mình, nhanh chóng thay đổi. Khục sở các chủ, ngươi đem ta kéo qua có chuyện gì sao? Diệp Thư bắt đầu độ kiếp rồi. Tống Thư Hàng hỏi, sở các chủ quét Tống Thư Hàng một chút nghi ngờ nói. Ta không có kéo ngươi tới. À, vậy ta làm sao tới? Tống Thư Hàng đảo, hắn cũng sẽ không gian lực lượng, luôn không khả năng bản thân thông qua không gian chạy đến sở các chủ cái này à, sở các chủ bình tĩnh nói. Vừa rồi bên cạnh ta đột nhiên mở ra không gian chi môn, sau đó hóa lỏng hình dáng ngươi liền. Bá, một chút từ không gian chi môn bên trong rơi ra, vỡ vụn ở bên cạnh ta. Nếu không phải nàng cảm giác cái này bãi chất lỏng mang theo khí thức quen thuộc, nàng một cái pháp thuật xuống dưới, vài phút để cái này bãi chất lỏng bốc hơi. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, chẳng lẽ ta cũng giống như bạch tiền bối đã thức tỉnh không gian thiên phú. Hắn đang ngủ trước còn đang suy nghĩ lấy nếu như ta có không gian năng lực tốt bao nhiêu, bây giờ lập tức đã tỉnh lại rồi. Có muốn thử một chút hay không? Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn về phía ngoài 200 thước vị trí, sau đó hít sâu một hơi. Truyền tống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có cái gì phát sinh. Sơ Lực xấu hổ, Sở các chủ, ngươi làm gì? Tống Tư Hàng trả lời, ta nghĩ thử một chút có thể hay không truyền tống đến ngoài 200 thước khối kia thạch đầu vị trí. Sở các chủ, a Tống Tư Hàng lại lặng lẽ thử một lần nữa, vẫn như cũ khóa chặt 2m100 bên ngoài cái vị kia đưa. Truyền tống, sau một khắc một cái không gian chi môn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thật sự thành công, Tống Tư Hàng một cước bước vào không gian chi môn, sau một khắc thân hình của hắn liền xuất hiện tại ngoài 200 thước tọa độ kia. Vậy mà thật sự thành công, ta thật sự đã thức tỉnh không gian thiên phú, Tống Tư Hàng ám đạo, muốn hay không thử một lần nữa. Hắn lại nhìn 300 mét xa một chỗ đại thụ bên cạnh. Truyền tống, Tống Tư Hàng quát khẽ, lại là hoàn toàn yên tĩnh, truyền tống môn cũng không có xuất hiện. Lúc này, Sở các chủ hỏi, ngươi lần này muốn truyền đưa đến thì sao? 300 mét bên ngoài cây đại thụ kia, Tống Tư Hàng trả lời, Sở các chủ, a, sau đó Tống Tư Hàng trước mặt xuất hiện một cái không gian chi môn, lập lòe tỏa sáng. Tống Tư Hàng, hắn quay đầu nhìn về Sở các chủ, không đi vào sao, ngươi không phải muốn truyền tống tới đó sao? Tống Tư Hàng, nguyên lai là Sở các chủ mở truyền tống môn, Tống Tư Hàng chạy chậm đến trở lại Sở các chủ bên người. Lại nói, đã không phải Sở các chủ ngươi đem ta kéo tới, vậy ta là thế nào tới được? Ta không phải đã nói rồi sao, truyền tống môn mở, ngươi liền đi ra. Sở các chủ đạo, Tống Tư Hàng, là ai đem ta truyền tống tới được? Sở các chủ ngươi có nhìn thấy sao? Sở các chủ nhún vai, truyền tống môn mở, ngươi rơi ra đến sau lập tức liền chấm dứt, tốc độ rất nhanh, ta không có tới kịp dò xét. Lại nói, chính ngươi không biết, ta trước đó nằm sấp ngủ trên giường đâu, vừa mở mắt liền bị đưa đến ngươi cái này. Tống Tư Hàng thở dài, Sở các chủ như có điều suy nghĩ. Góc truyện audio.com, có thể biết nàng cái này, Tần Bích Thủy các lại có thể tùy ý đem người truyền tống vào tới, cũng chỉ có nàng nhận biết mấy tên kia, à, đúng rồi, Diệp Tư đâu? Nàng còn chưa bắt đầu độ kiếp sao? Tống Tư Hàng hỏi, Sở các chủ, Diệp Tư đã tại độ kiếp rồi. Đã tại độ, ta tại sao không có một chút cảm ứng? Tống Tư Hàng quay đầu nhìn qua Sở các chủ, hắn cùng Diệp Tư ở giữa thế nhưng là có linh quỷ khế ước. Diệp Tư bắt đầu độ kiếp loại chuyện này, hắn hẳn là có cảm ứng mới đúng. Là Diệp Tư chủ động yêu cầu đoạn đi cùng ngươi ở giữa cảm ứng, nàng lo lắng chính nàng độ kiếp sẽ làm nhiễu đến ngươi tu luyện, bởi vì nàng độ kiếp thời điểm, ngươi vừa vặn ở vào một cái kỳ diệu trạng thái tu luyện. Cho nên, ta phụ trợ nàng an bài mấy tầng trận pháp. Sở các chủ trả lời, Diệp Tư cùng Tống Tư Hàng ở giữa. Linh quỷ khế ước, cùng phổ thông linh quỷ khế ước khác biệt, nàng và Tống Tư Hàng ở giữa khế ước là chân chính bình đẳng khế ước. Cho nên nàng mới có thể tại Sở các chủ phụ trợ dưới, tạm thời đoạn đi cùng Tống Tư Hàng ở giữa cảm ứng. Cái kia Diệp Tư độ kiếp trạng thái như thế nào? Tống Tư Hàng liền vội vàng hỏi. Hắn nhớ tới thông nương cùng tước yêu tiểu thải cái kia cổ quái thiên kiếp. Diệp Tư thiên kiếp sẽ không cũng xuất hiện tương tự biến dị a, Sở các chủ. Tạm thời không có vấn đề. Diệp Tư cũng không tại mới. Bích Thủy Các, độ kiếp Tân Bích Thủy Các là cái thiên đạo cảm ứng điểm mù khu vực. Cho nên, Diệp Tư được an bài tại phụ cận một khối sao băng thượng độ kiếp. Sở các chủ thông qua giám sát trận pháp xa xa chú ý Diệp Tư độ kiếp tình huống, nếu như có gì ngoài ý muốn, nàng có thể lập tức xuất thủ tương trợ. Sở các chủ đưa tay trong hư không một điểm, đem Diệp Tư độ kiếp hình ảnh hiện ra cho Tống Tư Hàng. Này lúc Diệp Tư dưới chân dẫm lên vô số trận pháp. Trong hư không thiên kiếp còn chưa có xuất hiện. Hiện đại hóa, biến hóa, mà là lấy nguyên thủy thiên kiếp trạng thái, lấy các loại pháp thuật hình thái hướng phía Diệp Tư công kích. Là ảo giác sao, ta cảm giác Diệp Tư thiên kiếp uy lực có chút không đúng sao? Tống Tư Hàng hỏi, Sở các chủ, hừm, uy lực này so với bình thường ngũ phẩm thiên kiếp mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, Diệp Tư còn có thể chịu nổi, yên tâm đi. Bởi vì Diệp Tư cũng không phải phổ thông ngũ phẩm tu sĩ. Đang khi nói chuyện, trong hình ảnh thiên kiếp hóa thành hơn 10 thanh thiên kiếp chi cung, trên cung có từng đạo lôi hỏa, hàn băng, chờ một chút ngũ hành lực lượng tạo thành mũi tên, khóa chặt Diệp Tư. Siêu siêu siêu, những thiên kiếp này mũi tên bạo phát, rõ ràng chỉ có hơn 10 thanh, lại bộc phát ra thiên quân vạn mã tên bắn ra mưa số lượng. Diệp Tư hơi khẽ cau mày, sau đó nàng tế ra một bản cổ pháp kinh văn, chống lên tầng một chói mắt phòng ngự. Đó là thánh nhân kinh văn. Oanh, mưa tên bắn tại thánh nhân kinh văn chống lên phòng ngự bên trên, không ngừng bạo tạc lại không cách nào đột phá tầng này phòng ngự. Tống Tư Hàng có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào lúc này, trong hư không thiên kiếp có chút dừng lại. Sau đó thiên kiếp tiếp vân điên cuồng tăng vọt, thiên kiếp tại nổi giận, Tống Tư Hàng rõ ràng cảm ứng được thiên kiếp biến hóa. Thiên kiếp biến mạnh hơn, Tống Tư Hàng đảo, Sở các chủ đồng dạng cau mày, là ảo giác sao? Vừa rồi tại Diệp Tư lấy ra thánh nhân kinh văn, trong nháy mắt thiên kiếp thì càng thêm cuồng bạo. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Kiếp vân không ngừng bạo tạc, một lát sau, kiếp vân trong chui ra từng chuôi hình thù kỳ quái thần binh. Có hình dạng xoắn ốc trường kiếm, có cánh cửa cự kiếm, có xe luân chiến búa, còn có rất nhiều cổ pháp Đông Phương bảo kiếm. Không phải hiện đại hóa vũ khí, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, nhưng là cảm giác những vũ khí này so với thiên kiếp đạn đạo, đến còn phải càng thêm cường đại. Những vũ khí này, toàn bộ là cường đại những người tu luyện pháp khí thần binh, có tu chân hệ Tây Phương hệ thống tu luyện, còn có chư thiên vạn giới cái khác hệ thống tu luyện vũ khí. Sở các chủ thần sắc cũng ngưng trọng lên, thiên kiếp là trực tiếp đem cường đại người tu luyện pháp khí sao chép được. Sở các chủ, đưa ta đi Diệp Tư cái kia. Tống Thư Hàng đạo, hắn cùng Diệp Tư ở giữa có linh quỷ khế ước, nhúng tay Diệp Tư thiên kiếp sẽ không để cho thiên kiếp dị biến, cách chương.